ngươi thật là thông minh. Thay đổi biện pháp cũng phải từ ta nơi này hơn đòi một chút vong linh. Ada mặt đầy tránh nghĩa chối. Ta không có ta hết thảy các thứ này cũng là vì tử thần các hạ cân nhắc nói bậy. Rõ ràng chính là mình muốn tìm một an bạc thần không cách nào lý do cự tuyệt tới đòi lấy càng nhiều hơn vong linh. Không khỏi không thừa nhận, ngươi nói quả thật có chút đạo lý. An bạc thần gật đầu một cái. Hắn nói để cho Ada diễn cảm vui mừng. Tử thần các hạ, ngài cũng cảm thấy được ta nói có đúng không vậy, ngài có phải hay không? Hì hì. Ada nói đến một nửa, có chút ngượng ngùng cúi đầu, thích hợp lộ ra thân là cô gái thẹn thùng và khó vì tình. Thu hồi ngươi biểu diễn. An bạch thần bình tĩnh nói, ta nghĩ tới một cách biện pháp, có thể giải quyết ngươi gặp phải khó khăn. Biện pháp gì, cho ta mấy trăm mấy ngàn cái vong linh sao? Đúng. An bạch thần gật đầu. Ada nhất thời tung tăng. Tử thần các hạ, ngài thật là một người tốt không? Là thật là thần, ngươi đừng vội trước cao hứng. Trước hết nghe ta nói xong. An bạch thần tiếp tục nói. Về điểm này đúng là ta sơ sót. Ngươi bây giờ thiếu hụt không phải vong linh thực lực, mà là vong linh số lượng. Đặc thù vong linh cấp 2 dùng cho người bình thường có thể đảm nhiệm thương hội nghiệp vụ bên trong lộ vẻ được quá lãng phí. Nhưng lại chưa đủ đảm nhiệm hắn bảo vệ nghiệp vụ công tác nội dung. Toàn thể mà nói thực lực là so trên không đủ so dưới có dư. Cho nên ta nghĩ tới một cách trung hòa biện pháp. Ngươi cung cấp ma pháp kết tinh có thể toàn bộ dùng để kêu gọi càng cấp thấp vong linh sinh vật. Cũng chính là cấp thấp nhất vong linh sinh vật cấp 1. Dựa theo ban đầu giá cả tỷ lệ đổi coi là cấp thấp nhất vong linh sinh vật cấp 1 chỉ cần nửa viên ma pháp kết tinh liền có thể mua được. Nói cách khác, 1250 viên ma pháp kết tinh có thể để cho ngươi kêu gọi 2500 cái cấp thấp nhất vong linh sinh vật. An bạch thần cười híp mắt nói, mà 2500 cái vong linh sinh vật đủ để thỏa mãn xôn ma pháp thương hội sơ kỳ tất cả nghiệp vụ nội dung. Cấp thấp nhất vong linh sinh vật cấp 1 chế tạo giá vốn là vong linh hơi thở. Dựa theo 5 lần giá cả bán. Cũng chính là 500 điểm vong linh hơi thở. Cũng chính là tương đương với nửa viên tiêu chuẩn ma pháp kết tinh. À, Ada nghe xong An Bạch Thần mà nói. Không khỏi được xứng sờ. Cho ta cấp thấp nhất vong linh sinh vật sao, làm sao? Ngươi không hài lòng sao? An Bạch Thần hỏi. Ta đều đã miễn phí giúp ngươi giải quyết vấn đề. Ngươi còn có cái gì nơi bất mãn? Đối với một cái triệu hoán sư mà nói, vô luận là vong linh triệu hoán sư vẫn là phổ thông triệu hoán sư, nơi cho đòi kêu sinh vật thực lực cấp bậc thì đại biểu triệu hoán sư bản thân thực lực. Cái này cũng sẽ ảnh hưởng đến hắn triệu hoán sư ma pháp chứng thư lấy được tiêu chuẩn. Đối với Ada mà nói vậy sẽ ảnh hưởng đến nàng bây giờ học nghiệp hoàn thành độ tiến triển. Nói tóm lại, muốn trở thành ưu tú triệu hoán sư, nhất định phải có đủ cường đại và nhiều kêu gọi sinh vật. Ở thực lực và số lượng cái này hai cái bình cấp tiêu chuẩn bên trong, thực lực tầm quan trọng và ưu tiên cấp nhất định phải lớn hơn số lượng. An Bạch Thần đề nghị mặc dù hoàn mỹ giải quyết xôn thương sẽ gặp phải vấn đề, nhưng lại theo Ada kế hoạch của mình hoàn toàn đi ngược. Cái này không phải ta... Ada há miệng một cách ba. Chân thực không biết nói cái gì cho phải. Chỉ có thể phàn nàn gương mặt. Cúi đầu nhận mệnh. Cảm ơn tử thần các hạ trợ giúp. Ta thật sự là quá cảm động. Xem cái đứa nhỏ này cũng cảm động thành hình dáng ra sao. Liền một câu đầy đủ thật lâu mới nói ra tới. Đừng quá cảm động. Ta rất khoan dung và mở minh. Sẽ thường cho ngươi trợ giúp. An bạch thần an ủi một tiếng. Để cho Ada cả người run lên. Lại tới mấy lần như vậy trợ giúp. Nàng sợ là đời này đều khó trở thành một cái sơ cấp triệu hoán sư. Ada, ngươi phải biết làm bất cứ chuyện gì đều không thể quá nóng nảy. An bạch thần ý vị sâu xa nói. Muốn cường đại hơn không có sai. Nhưng ở có cường đại thực lực trước hẳn càng phải chú ý một chút tự thân. Phải chăng có nắm giữ phần lực lượng này tư cách và thái độ. Từ từ đi. Chỉ cần xôn thương hội bình thường phát triển. Ngươi rất nhanh sẽ có cao cấp hơn càng nhiều hơn vong linh kêu gọi sinh vật. Được rồi. Ada bất đắc dĩ gật đầu một cái, trong lòng quyết định nhất định phải cố gắng phát triển Xôn Thương Hội. Sớm kiếm lấy nhiều tế phẩm, danh chánh ngôn thuận đạt được càng nhiều hơn cao cấp vong linh sinh vật. Bây giờ việc cần kíp phải là phải tìm được đệ nhất bút thương hội đơn đặt hàng. Buổi tối ngày thứ hai, công tước bận rộn một ngày trở lại bên trong lâu đài. Hắn mới vừa vào lâu đài cửa, liền thấy Ada bưng một cái khăn nóng, cười tủm tỉm nhìn hắn. Phụ thân, mời xoa một chút mặt. Ngươi muốn làm gì? Công tước nhìn một cái Ada, tiện tay đem áo choàng dài cho bên người quản gia. Sau đó trầm giọng nói, lại cần tiền vàng sao? Ta nghe người ta nói ngươi thương hội gây ra động tĩnh thật lớn, theo năm đại thương hội cũng ký kết khế ước hợp tác. Ngươi bây giờ còn thiếu tiền sao ạ? Ta phụ thân đại nhân, chẳng lẽ ta ở ngươi trong mắt chính là một cái chỉ sẽ nhìn chằm chằm mai tư tiền vàng nhìn người sao? Chí ít ngươi trước đoạn thời gian đã từ ta nơi này cầm đi rất nhiều tiền vàng. Công tước ngồi ở trên ghế dài, chuẩn bị dùng cơm. Hắn thói quen mỗi ngày buổi tối trở về ăn một ít đồ. Lúc này không cách nào giải bày sự thật. Ngươi quả thật cầm đi ta rất nhiều tiền. Có chuyện gì thì nói mau, ngươi biết ta thời điểm dùng cơm không biết nói chuyện. Được, phụ thân. Ada vội vàng đu lại, nằm ở phụ thân chân bên, ngẩng đầu ngây thơ hỏi. Phụ thân, ta nghe nói Hoa Kinh Cức Thành cần trọng tu vệ thành, phải không? Vệ thành là dùng tại đề phòng ngoại địch xâm lấn cứ điểm quan trọng. Ở đại lục Cô Ly A lên tuyệt đại đa số thành phố lớn cũng sẽ ở vùng lân cận cách đó không xa xây cất mấy cái vệ thành. Hơn nữa phái chú cường lực ma pháp sư quân đội chú đóng ở trong đó tiến hành canh gác. Là từ năm đại thương hội bên trong có được tin tức đi, quả thật không tệ. Ta đã thu được phê chuẩn. Hoa Kinh Cức Thành có thể lần nữa xây cất vệ thành. Vốn là ba cái vệ thành toàn bộ lật đổ lần nữa xây, dùng tới càng ưu chất ma pháp vật liệu. Đồng thời ta dự định ở như cũ ba cái vệ thành trên căn bản tăng thêm nữa hai cái vệ thành số người. Tương lai Hoa Kinh Cức Thành sẽ có năm cái vệ thành, trở thành một tòa bền chắc không thể gãy vĩ thành phố lớn. Công tước liếc mắt một cái Ada, hắn đột nhiên cười. Bất quá rất đáng tiếc, con gái ta, ngươi tới trễ à? Ta tối hôm nay mới vừa và năm đại thương hội ký kết về thành quân đội quân bị vật liệu điều ước. Tất cả ma pháp vật liệu và ma pháp vũ khí khôi giáp cũng sẽ ở năm đại thương hội bên trong mua. Bọn họ cho ta một cái hết sức ưu đãi giá cả. Hơn nữa sẽ bảo đảm tất cả hàng hóa chất lượng cũng là cả đế quốc ưu tú nhất phẩm chất. Thành tựu thành chủ, ta nhất định phải đối với ta quân đội phụ trách. Thật xin lỗi, ta không thể giúp ngươi, Ada. Hơn nữa, căn cứ của ta rõ ràng, Ada thương sẽ không có gì cả. Ở thương sẽ trưởng thành trước, ngươi rất khó từ ta nơi này đạt được bất kỳ đơn đặt hàng. Công tước thái độ rất nghiêm túc. Hắn là một cái hết sức chú trọng quy tắc người. Hắn không phản đối Ada thành lập thương hội, nhưng hắn cũng sẽ không bởi vì công làm việc thiên tư đi trợ giúp nàng. Lại càng không sẽ không để ý Hoa Kinh Cức Thành thị lợi ích đi để cho Ada đón lấy trọng yếu đơn đặt hàng. À, phụ thân, ngươi tại sao có thể làm như vậy? Ada hết sức thương tâm, ta là ngươi nữ nhi à. Ta biết ngươi là con gái ta, nhưng ta cũng biết ta là một người thành chủ và quý tộc. Công tước thanh âm rất nghiêm túc. Nhưng thấy Ada trong hốc mắt nước mắt sau đó, hắn lại không nhịn được mềm lòng nhẹ giọng nói. Ngươi nếu quả thật muốn kiếm tiền, đi ngay tìm năm đại thương hội. Ngươi không phải và bọn họ ký kết minh ước sao? Xem ở Xôn gia tộc danh tiếng lên, bọn họ có lẽ sẽ đáp ứng để cho ngươi tham dự cái này bút đơn đặt hàng hoạt động bên trong, sẽ để cho ngươi kiếm một khoản nhỏ tiền. Không, ta là Xôn gia tộc nữ nhi, ta tuyệt đối sẽ không cầu khẩn người khác chia lợi ích ta lợi ích. Ta muốn mình tranh thủ. Ada hết sức kiên định cự tuyệt, để cho công tước hơi có chút kinh ngạc. Suýt nữa lấy là con gái mình đổi một người. Ada quay lại nói, nếu về thành quân đội quân bị vật liệu đã bị năm đại thương hội lấy được, vậy ta hy vọng phụ thân có thể cứ đáp ứng ta một cái thỉnh cầu nho nhỏ. Thỉnh cầu gì? Vì biểu đạt ta đối với đế quốc trung thành và nhiệt tình, Ta hy vọng phụ thân có thể đem xây cất về thành nhiệm vụ giao cho ta. Ada không chút do dự nói. Ta biết phụ thân nhất định sẽ rất khổ não về thành xây dựng sự việc. Hoa Kinh Cức thành thì quá sầm uất giàu có. Rất ít có người nguyện ý làm một cách đắng công. Đi bất chấp mệt chết nguy hiểm xây cất về thành. Ngươi để xây dựng về thành công tước cười. Lắc đầu nói. Khổ công sự việc quả thật rất phiền toái. Nhưng ta đã hướng thành thị phủ cận nói lên thỉnh cầu. Để cho những thứ khác thành chủ trợ giúp ta góp đủ xây cất về thành đắng công. Hơn nữa. Mỗi một đắng công mỗi một tháng ta sẽ cho ra 5 đồng tiền vàng thù lao, đây là bình thường giá cả 5 lần. Ta muốn khổ công sự việc sẽ không có vấn đề quá lớn. Công tước nhìn một cái Ada. Hơn nữa. Ngươi thương hội hẳn còn không có người nào nhân viên chứ, ta cũng không nhớ ngươi tuyển mộ quá lớn tính đắng công. Dựa vào cái gì bắt lại cái này bút đơn đặt hàng phụ thân. Ngươi nghe ta nói. Ada tràn đầy tự tin mở miệng. Lấy Hoa Kinh Cức thành đối với vệ thành tiêu chuẩn nghiêm khắc. Cho dù dùng tới ma pháp cơ giới và sơ cấp ma pháp sư trợ giúp, ít nhất phải 2 năm thời gian mới có thể xây cất 5 cái vệ thành. Mà nếu như muốn ở trong vòng 2 năm hoàn thành xây cất nhiệm vụ, chí ít cần 200.000 tên đắng công. Ada còn chưa nói hết. Công tước cắt đứt nàng nói. Ngươi sai rồi. Lần này ta sẽ mang ma pháp quân đội tự mình tham gia vệ thành xây dựng nhiệm vụ. Bên trong thành phần lớn ma pháp sư cũng sẽ tiến vào trong đó. Còn sẽ đem mình pháp sư tháp thiết lập tại vệ thành bên trong. Hơn nữa, ta yêu cầu không phải 200.000 tên đắng công. Là chí ít 300.000 người, ta phải lấy ma pháp cứ điểm quy cách xây ta vệ thành. Hơn nữa tranh thủ ở trong 3 năm làm xong. Công tước đại nhân trong mắt lóe lên lau một cái hào quang, ta muốn làm cho cả đế quốc cũng là Hoa Kinh Cức thành xúc động. Bình thường ma pháp cứ điểm quan trọng hết sức khổng lồ. Xây hết sức khó khăn. Hở một tí đều là 5 năm khởi bước lúc kiến tạo gian. Bởi vì rất nhiều ma pháp vật liệu dung luyện. Tiêu hóa. Thành phố cấu tạo kết hợp đều hết sức khó khăn. Xa không phải khác phổ thông vật liệu xây thành phố như vậy dễ dàng. Cho dù là vệ thành loại này so với mô hình nhỏ quân sự phòng ngự thành phố lấy ma pháp cứ điểm quy cách tiến hành xây. Thời gian trong 3 năm vậy rất khó. Công tước đây là phải hoàn thành một cái kỳ tích tới vì mình tiền đồ thêm gạch thêm miếng ngói. Ada nghe xong trong lòng hồi hộp. Phụ thân. 300.000 đắng công. Còn có thời gian trong 3 năm. Ngươi ở khổ công trên mình chí ít cần phải hao phí 54 triệu tiền vàng, cái này cũng chưa tính lên những thứ khác tiền vốn đưa vào. Đúng vậy, chuyện này có lợi có hại, tiền vàng thật ra thì đổ không coi vào đâu. Công tước muốn nói lại thôi thở dài. Ada cười và hồ ly nhỏ như nhau. Ta rất bội phục phụ thân có thể làm cho đế quốc đáp ứng ngài tiến hành như vậy đại quy mô sửa đổi. Đưa vào số lượng cao tiền vàng. Vì biểu đạt ta đối với phụ thân kính yêu. Ta muốn trợ giúp phụ thân, ta biết phụ thân đang lo lắng cái gì. 300.000 người số lượng quá nhiều. Trong đó thương vong tiền tử. Nhân dân ý chí chống cự. Còn có đối với các thành phố lớn phát triển liên lụy đều là một cách nghiêm trọng vấn đề. Ada kiêu ngạo chỉ mình. Lớn tiếng nói. Mà ta. Có thể giải quyết 300.000 khổ công vấn đề, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Công tước sâu đậm nhìn một cái Ada. Ngươi chỉ là một bé gái. Ngươi còn chưa trưởng thành là hùng ưng. Con gái ta. Không nên coi thường cô gái nha. Ada hừ một tiếng. Ta có vong linh, rất nhiều vong linh. Nói xong. Ada tiêu sái đánh một cái hưởng chỉ. Đi đôi với không khí rung động dâng lên. Một cái lại một cái cấp một khô lâu binh xuất hiện ở lâu đài trong phòng khách. Liếc nhìn lại rậm rạp chẳng chịt đều là khô lâu. An Bạch Thần để điện thoại di động xuống, xoa mi than thở, nàng vừa học ta tư thế. Công tước đại nhân ngây dại. Hắn không phải rung động tại những thứ này khô lâu số lượng. Mà là ở rung động con gái hắn lúc nào lại có thể làm được loại trình độ này kêu gọi. Dễ dàng. Hơn ngàn số vong linh sinh vật liền được triệu hoán đi ra, mặc dù một mình thực lực chưa ra hình dáng gì. Thậm chí có thể nói rất nhỏ yếu. Chỉ là so đại lục cô ly a người bình thường hơi mạnh một chút.

Công tước không thể nào không có hoài nghi. Ngươi quả nhiên cầm ta bán ạ. An Bạch Thần thở dài. Trong giọng nói của hắn có chút bất mãn. A Đa, ngươi hẳn biết mình thân phận. Ngươi bây giờ là tử thần người làm. Ngươi không có đi qua ta đồng ý. Tử thần các hạ A Đa xoay người. Diễn cảm hết sức nghiêm túc nhìn An Bạch Thần. Từng chữ từng câu nói. Ta không có phản bội ngươi, ta tuyệt đối sẽ không phản bội ngươi. Vậy ngươi phụ thân tại sao phải cho ngươi số tiền này? Hắn quả thật đoán được ta có loại đặc thù thủ đoạn tới kêu gọi nhiều vong linh sinh vật. Hắn tối ngày hôm qua hỏi một đêm. Ta cũng không nói ra chân tướng. Ada cúi đầu. Nhẹ giọng nói. Ta không biết hắn có hay không đoán được ngươi. Cũng không biết hắn đoán được cái gì. Nhưng chí ít ta tuyệt đối không có nói ra, ngươi không thể hoài nghi ta. Chúng ta bây giờ có khế ước. Ada ngẩng đầu nhìn An Bạch Thần. Sau đó xoay người rời đi. Cũng không có cùng An Bạch Thần cùng đi. Tức giận An Bạch Thần nhíu mày đầu có chút kinh ngạc. An Bạch Thần biết Ada không có nói láo. Khế ước có thể kiểm tra đến nàng linh hồn. Nàng còn không có cường đại đến có thể che đậy khế ước. Phong tỏa mình linh hồn háo hức một bước kia. Làm một ma pháp sư. Ada có mình khế ước tinh thần. Đây đối với An Bạch Thần mà nói. Hắn quả thật bỏ quên một điểm này. Không nghĩ đến cô bé này trong ngày thường và mình xảo xảo nháo nháo. Thời khắc mấu chốt lại có thể như thế dựa được. Liền đối mình phụ thân cũng không có tiết lộ bí mật. An Bạch Thần suy đoán. Có thể là công tước đoán được Ada có một loại đặc thù nào đó thủ đoạn tới kêu gọi nhiều vong linh. Cho nên lựa chọn dùng trước thời hạn thanh toán tiền vàng thù lao tới thử dò Ada. Tới xem con gái mình rốt cuộc có cái gì giấu giếm tay mình đoạn. Công tước làm một phụ thân. Hẳn rõ ràng con gái mình tính tình. Biết nàng sẽ không qua loa vận dụng khoản tiền này. Từ trình độ nào đó mà nói công tước so An Bạch Thần tín nhiệm hơn Ada. Bây giờ công tước có thể sẽ hoài nghi An Bạch Thần chỗ ở tên khô lâu binh này thân phận. Cũng có thể là bởi vì là lo lắng con gái mình an toàn mới muốn biết rõ trên người nàng ẩn nút bí mật. Nhưng bỏ mặc nói thế nào, cho dù là công tước phát hiện chuyện chân tướng, biết được liền An Bạch Thần tử thần thân phận, đây cũng là một kiện vô hại sự việc. Kết quả xấu nhất không cách nào là bị công tước mâu thuẫn rời đi Hoa Kinh Cức Thành, thì hơn nữa loại kết quả này rất khó xuất hiện. Dẫu sao Ada đã cùng ta ký kết không cách nào sửa đổi linh hồn khế ước. Chuyện này đối với ta lại nói, thật ra thì căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng. Nếu như bại lộ thân phận, nói cách khác có lẽ còn là một chuyện tốt. Nếu như vận tác tốt, ta có thể sẽ trực tiếp đạt được công tước giúp đỡ. Cái này sẽ để cho ta mở rộng đại lục cô ly tiến trình tăng nhanh rất nhiều. An Bạch Thần suy tư một phen sau đó, cảm giác được mình quả thật có chút nhỏ nói thành to quá mức cẩn thận. Ada bị thương lòng. Nàng là một cái cực kỳ coi trọng khế ước ma pháp học nghề. Kết quả lại bị mình khế ước đồng bạn hoài nghi. Trở lại bên trong lâu đài, Ada tốt thời gian dài không có phản ứng An Bạch Thần. Chúng liền đồ trở lại lâu đài dùng cơm, công tước cũng nhìn ra Ada tâm tình. Hắn ở trên bàn ăn chào hỏi An Bạch Thần. Muốn cùng nhau dùng cơm sao không? An Bạch Thần lắc đầu. Hắn bây giờ bản thể ngay tại đại lục chân võ và tưởng tiểu phàm ăn chung đùi dê nướng. Vừa ăn đùi dê một bên thông qua vong linh thị giác tới xem xét đại lục cô ly a sự việc. Công tước gật đầu một cái. Không khăng khăng nữa. Hắn nhìn một cái Ada. Dùng linh hồn tin tức hỏi. Ngươi và Ada bây giờ có chút không vui mau đúng vậy. Ta làm một ít không để cho nàng mở thế nào lòng sự việc. Nàng đang giận ta. Xin lỗi. Con gái ta tính cách có chút hoạt bát. Có lẽ sẽ ở vô ý thức hạ đường đột ngươi. Hy vọng ngươi có thể thông cảm nàng. Công tước rất có phong phạm, giọng hết sức thành khẩn. Công tước quá khách khí, ta làm sao sẽ ghi hận ta triệu hoán sư đây. An Bạch Thần cười. Ada đột nhiên mở miệng. Các ngươi hai người có phải hay không ở cõng ta, nói lặng lẽ nói An Bạch Thần và công tước đồng thời mở miệng. Không có một người dùng linh hồn tin tức. Một người dùng miệng nói chuyện. nhưng lại truyền đạt giống nhau nội dung. Ada cười lạnh mấy tiếng, bỏ lại bữa ăn cái, ta ăn no. Ada bên trong căn phòng. Ada ngồi ở trước bàn đọc sách lật xem sách ma pháp tịch. Nàng cố ý và An Bạch Thần chiến tranh lạnh, duy trì không khí trầm mặc. Bé gái giận dỗi hành vi để cho An Bạch Thần khá có chút buồn cười, hắn mở miệng, Ada hừ. Ada rời mông một chút, đem sau ớp ném cho An Bạch Thần. Ada, ta có chuyện muốn cùng ngươi nói. Hừ, ta suy đi nghĩ lại. Cảm thấy ngươi nói quả thật không tệ. Thành tựu ta đối với ngươi áy náy bồi thường. Ta quyết định cho ngươi một ít kêu gọi vong linh ưu đãi. Cái gì ưu đãi? Ồ, ta lấy là ngươi câm đây. À, nói mau. Cái gì ưu đãi? Kêu gọi 100 cái cùng cấp vong linh, tặng miễn phí một mình ngươi cùng cấp vong linh. Gạt người, Ada tức giận hô. Ngươi lên lần nói cách này ưu đãi điều kiện, nhưng là ngươi chỉ cho ta 2500 cái cấp một vong linh, còn thiếu ta 25 cái miễn phí cấp một vong linh. Lần này thật không gạt người. An Bạch Thần nghiêm túc nói, lần trước là ta quên mất. Hắn là thật quên mất. Mỗi ngày đều phải xử lý không cùng gì thế giới sự việc. Chính là một khoản cấp thấp vong linh giao dịch đơn đặt hàng. An Bạch Thần thuận miệng cho ra ưu đãi thời điểm cũng không có quá nghiêm túc nhớ. Ada không nhắc nhở hắn, hắn liền đương nhiên quên mất phần này ưu đãi. Vậy ngươi lần này vậy sẽ quên? Ta khẳng định sẽ không quên, Ada tin tưởng ta. Được rồi, ta tha thứ ngươi. Ada nhíu lỗ mũi, miễn cưỡng nói. Cô gái nhỏ luôn là cần một cái nấc thang, nàng thật ra thì đã sớm không tức giận. Hai người bây giờ lại khôi phục bình thường sống chung thái độ. Chỉ là bao gồm An Bạch Thần ở bên trong cũng không có phát hiện. Làm hai cái nói thỏa ưu đãi điều kiện sau đó, công tước không tiếng động rời đi Ada cửa phòng. Ngày thứ ba buổi chiều, Ada từ năm đại thương hội ra thuận lợi mua đến số lượng cao ma pháp vật liệu và các loại ma pháp kết tinh. 5.400.000 tiền vàng toàn bộ xài hết, ma pháp vật liệu liền chất đống ở thành nam mấy cái bên trong kho hàng. Ada mang An Bạch Thần tiến vào bên trong kho hàng, kiêu ngạo chỉ chất thành núi ma pháp vật liệu nói: Tử thần các hạ, xem cái này tràn đầy đậm đà ma pháp hơi thở địa phương đi, chúng đều là thuộc về ngươi, chỉ là ngươi hẳn làm sao lấy đi chúng đâu. Ada không có hảo ý nhìn An Bạch Thần. Nàng rất mong đợi An Bạch Thần lộ ra quấn bách dáng vẻ đắn đo. Lách cách. Khô lâu binh bút tay, Ada trên người giấy bằng da dê không gió tự động lơ lửng. Hưu hưu hưu, giấy bằng da dê lên không ngừng tách ra nhiều màu xám cho chất khí, dần dần bao phủ bao quanh toàn bộ kho hàng. Không khí rung động vòng xoáy xuất hiện. Một kiện lại một món ma pháp vật liệu ở Ada trước mặt biến mất. Tốt lắm, đổi cái kế tiếp kho hàng đi. An Bạch Thần thỏa mãn thở dài. Không tới 20 giây thời gian, ngay ngắn một cái kho hàng ma pháp vật liệu toàn bộ bị lấy sạch. Ada đứng tại chỗ, xem được miệng chừng hạng mục ngây ngô. Đây là cái gì ma pháp, tử thần các hạ? Ngài dạy một chút ta có được hay không? Ngươi học sẽ không? Từ bỏ ý định đi. À, hẹp hòi. Cái này thật không phải là hẹp hòi, là ngươi thật không có biện pháp học biết. Thông qua thế giới vong linh và vong linh tế đàn tạo thành vị diện lối đi. Liền An Bạch Thần còn không biết nguyên lý trong đó. Làm sao đi dạy người khác đâu. Thu thập hoàn tất cả ma pháp vật liệu sau đó, An Bạch Thần ngắn ngủi nói tạm biệt Ada. Bắt đầu hiến tế cái này bút ma pháp vật liệu. 5.400.000 mai tư tiền vàng mua được liền thật nhiều ma pháp vật liệu. An Bạch Thần hiến tế xong sau đó, tổng cộng thu được hơn 70.000.000 điểm vong linh hơi thở. Mặc dù có thể lấy được như thế nhiều vong linh hơi thở, chủ yếu là bởi vì ma pháp thương sẽ cho ma pháp trong tài liệu quả thật có không thiếu ưu chất ma pháp vật liệu, ẩm chứa năng lượng ma pháp càng hơn. Nhưng cần phải hao phí tiền vàng so với bộ mặt thành phố giá cả chút ít hơn. 70.000.000 điểm vong linh hơi thở, để cho An Bạch Thần tuổi thọ hạn mức tối đa tăng đến 137.649 năm. Đây đúng là một khoản thu hoạch tốt, là mở rộng đại lục Cô Ly A một cách tốt mở đầu. Buổi tối hôm đó, An Bạch Thần tìm được tràn đầy mong đợi Ada. Tử thần các hạ, ta bây giờ có thể kêu gọi nhiều ít cái vong linh dựa theo ngài trước khi dự đoán. Xây vệ thành cần chí ít 100.000 cái cấp 1 khô lâu vong linh. Ta hiến tế tế phẩm đủ để gọi 100.000 cái cấp 1 khô lâu vong linh liền sao? Ada rất mong đợi. Vậy rất khẩn trương. Nàng không biết hơn 50 triệu tiền vàng mua ma pháp vật liệu phải chăng đủ nàng kêu gọi đến thật nhiều vong linh sinh vật. Dẫu sao, nàng đã ở mình trước mặt cha bảo đảm. Yên tâm đi, đủ. An Bạch Thần gật đầu nói. Dựa theo trước khi giá cả, ta có thể cho ngươi cung cấp 100.000 cái cấp 1 khô lâu binh. Cũng mà còn có 440 cái đặc thù vong linh cấp 2 kêu gọi xấu người. Dựa theo ước định trước, ta còn sẽ miễn phí cung cấp cho ngươi 1.000 cái cấp 1 khô lâu binh, 4 cái đặc thù vong linh cấp 2 kêu gọi xấu người. An Bạch Thần không có lỡ hẹn. Chế tạo cái nhóm này vong linh, hắn cần phải tiêu hao chí ít 552 vạn điểm vong linh hơi thở. So với 70 triệu vong linh hơi thở thu hoạch, hơn 5 triệu điểm vong linh hơi thở không đáng giá một đề ra. Quá tuyệt vời. Tử thần các hạ, Ada không nhịn được kích động hoan hô. Tử thần các hạ, ngươi thật là không gì không thể thần minh, ngươi thật là một cái yêu nói thật cô gái nhỏ. An Bạch Thần tâm tình không tệ, khó khăn được nhạo báng. Ta đi nói cho phụ thân cái tin tức tốt này. Ta hoàn thành nhiệm vụ, Ada rất hưng phấn, vội vàng chạy ra ngoài cửa tìm mình phụ thân. An Bạch Thần đầu tiên còn muốn ngăn cản nàng, nhưng sau đó suy nghĩ một chút lại tính. Dù sao công tước tổng sẽ biết Ada kêu gọi vong linh thủ đoạn, chuyện này giấu không được bao lâu. Bất quá để cho An Bạch Thần có chút kỳ quái là Ada đi tìm công tước sau cũng không có lập tức trở về. Ngược lại cách đầu tiên đến tìm người hắn là công tước đại nhân. Cốc cốc cốc. Ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa. Công tước thanh âm truyền tới. Xin hỏi khô lâu tiên sinh có ở bên trong không? Ta ở đây. Công tước có chuyện sao? Đúng vậy. Ta và Zắc có một số việc. Muốn cùng ngươi nói một chút. Công tước thanh âm rất bình tĩnh. An Bạch Thần nhưng từ trong nghe được mùi không giống tầm thường. Zắc hắn chính là An Bạch Thần trước gặp phải vong linh triệu hoán sư. Mang một cái vong linh triệu hoán sư tới tìm một cái vong linh khô lâu. Ngươi đang suy nghĩ gì? Công tước An Bạch Thần cau mày. Hắn suy tư một chút sau đó, cuối cùng vẫn là mở cửa phòng ra. Ta có một cái thế giới vong linh. 34 chương 319 tử thần các hạ khô lâu tiên sinh. Buổi tối khỏe. Công tước và Zắc mặt nở nụ cười đi vào phòng. Zắc hướng về phía An Bạch Thần gật đầu một cái. Chúng ta lại gặp mặt. Công tước, ngươi có chuyện gì muốn cùng ta nói? An Bạch Thần nhìn công tước, hắn thật là tò mò cái này hai người cả buổi tối chạy đến tìm mình làm cái gì. Nghĩ tới đây, An Bạch Thần đột nhiên hỏi, Ada đâu? Ada bị ta cản ở bên ngoài. Công tước nói, khô lâu tiên sinh không cần phải lo lắng. Chúng ta không có ác ý. Chỉ là có chút sự việc muốn hướng khô lâu tiên sinh chứng thực. Ngươi tới nói đi. Công tước nhìn một cái sắc. Khô lâu trong hốc mắt nhúc nhích linh hồn chi hỏa, phảng phất là nó ánh mắt rơi vào sắc trên mình. Sắc cười khổ một tiếng. Đây là hắn lần đầu tiên bị một cái vong linh sinh vật như thế nhân tính hóa nhìn chăm chú. Hắn trong lòng luôn có chủng cảm giác kỳ diệu. Khô lâu tiên sinh, ở ta nói chuyện này trước, ta cần phải nói cho ngươi một ít những chuyện khác. Zắc ở chọn lời mình ngôn ngữ. An Bạch Thần gật đầu một cái, ngươi mới nói. Zắc hỏi, ngươi đi tới đại lục Cô Ly A có chút thời gian. Hẳn biết liên minh người bảo vệ chứ? Đúng vậy. Ta biết. An Bạch Thần gật đầu. Đây là một cái hết sức có tinh thần trọng nghĩa tổ chức. Ngươi liền là liên minh người bảo vệ một thành viên. Đúng vậy. Zắc cười một tiếng. Lại nói, ở trước đây không lâu chúng ta đã từng trò chuyện qua một lần. Nhưng một lần kia rất đáng tiếc, ta bởi vì một ít công vụ nguyên nhân, cho nên trước thời hạn rời đi. Chính là ngày đó ta nhận được liên minh người bảo vệ thông báo. Ở đế quốc Bắc Cảnh một thành phố xuất hiện tiểu quy mô tà ác phái ma pháp sư hoạt động tung tích. Đã có 3 cái thôn xóm nhân khẩu toàn bộ mất tích và tử vong. Chuyện này đưa tới liên minh người bảo vệ coi trọng. Liên minh người bảo vệ phái ra rất nhiều ma pháp sư tới xử lý chuyện này. Phải tìm được làm ác ma pháp sư tung tích. Nhưng rất đáng tiếc. Tốt mấy ngày trôi qua. Liên minh người bảo vệ không có ở vậy ba cách trong thôn phát hiện bất kỳ ma pháp hơi thở. Nhưng lại phát hiện vong linh hơi thở tồn tại qua dấu vết rất hiển nhiên. Chuyện này có thể là vong linh triệu hoán sư hoặc là vong linh pháp sư hành động đã thực hiện. Thành tựu trong liên minh số lượng không nhiều vong linh triệu hoán sư, ta bị mời trước tới xử lý chuyện này. Giác dừng một chút. Lại mở miệng nói. Ta đi tới Bắc Cảnh sau đó. Bắt đầu thả ra các vong linh tìm. Theo tàn lưu lại vong linh hơi thở một đường đi tới Bắc Chi Sâm. Bắc Chi Sâm là đế quốc Bắc Cảnh trong phạm vi lớn nhất rừng rậm. Bên trong tràn đầy hung ác ma thú và quái vật. Còn có một chút lưu lạc ma pháp sư và tà ác phái ma pháp sư chạy thuộc mạng dấu vết. Mặc dù nói như vậy có chút không tốt lắm, nhưng ở liên minh người bảo vệ trong mắt Bắc Chi Sâm đúng là tội ác nôi. Để bảo đảm an toàn, liên minh người bảo vệ phái ra 12 tên trung cấp ma pháp sư và 3 tên cao cấp ma pháp sư cùng ta đi theo. Một đường đi sâu vào tìm vong linh hơi thở dấu vết. Cuối cùng ở Bắc Chi Sâm chỗ sâu phát hiện. Giác nói tới chỗ này, diễn cảm có chút cổ quái, phát hiện một ít vong linh. Ta xác định những sinh vật này đều là vong linh. Trong đó bao gồm khô lâu binh, cường thi, âm hồn cùng thường gặp vong linh sinh vật. Nhưng bọn chúng bề ngoài lại cùng bình thường vong linh có chút khác biệt. Bao gồm khô lâu binh ở bên trong bề ngoài màu sắc thân thể to lớn là màu đen làm chủ. Hơn nữa thực lực rất cổ quái. Chúng rất cường đại, hơn nữa số lượng rất nhiều, có 3.000 cái chừng. Một phen khổ chiến sau đó, chúng ta miễn cưỡng tiêu diệt những vong linh này sinh vật. Trong đó 3 tên trung cấp ma pháp sư trọng thương tử vong. Bất quá cuối cùng chúng ta vẫn tìm được bọn chúng triệu hoán sư. Giác thở dài, nguyên bản tới nơi này coi như là kết thúc, chỉ là một bình thường bắt chuyện kiện. Nhưng mà chúng ta bắt cái này vong linh triệu hoán sư nghiêm ngặt tra hỏi sau đó. Lại phát hiện một ít tương đối cổ quái sự việc. Hắn không cách nào và chúng ta bình thường trao đổi, vừa nói một ít để cho người nghe không hiểu cổ quái giọng điệu lời nói. Bị buộc bất đắc dĩ, chúng ta vận dụng linh hồn tra hỏi, biết được ra một người để cho người tương đối kinh ngạc tin tức. Hắn nói, hắn đến từ một cái thế giới khác. Hắn vong linh sinh vật đến từ một cái tên là thế giới vong linh địa phương. Liên minh người bảo vệ cửa rất kinh ngạc, đây là một cái chúng ta chưa bao giờ phát hiện qua thế giới mới. Giác nói tới chỗ này ngừng lại. Hắn sâu đậm nhìn một cái an bạch thần. Nhưng là ta biết cái thế giới này. Bởi vì trước đây không lâu, ngươi theo ta đề cập tới thế giới vong linh. Từ giác nhắc tới màu đen vong linh thời điểm, an bạch thần cũng đã nghĩ đến một ít thứ. Cho đến sắc nói đến chỗ này thần bí vong linh triệu hoán sư đến từ một cái thế giới khác. Hắn vong linh đến từ thế giới vong linh sau đó. An bạch thần cũng đã xác định mình ý tưởng. Cái này thần bí vong linh triệu hoán sư chính là một người tử thần người được đề cử. An bạch thần trong lòng rất kinh ngạc. Vậy rất rung động. Đây là được hơn trùng hợp ạ. Hắn lại có thể và một người tử thần người được đề cử tiến vào cùng một dị thế giới đồng thời đi tới đại lục Cô Ly A. Nhưng tin tức này cũng nói một chút. Đã có tử thần người được đề cử bắt đầu mở rộng dị thế giới. Thậm chí mở rộng dị thế giới độ tiến triển không thấp. Đây đối với an bạch thần mà nói cũng không phải là một cái tin tốt. Hắn bây giờ không thể xác định mình phải chăng ở rất nhiều tử thần người được đề cử bên trong còn nắm giữ ưu thế. Ưu thế lại bao lớn. Giác nói những lời này bên trong, an bạch thần từ trong đánh hơi được rất nhiều tin tức mấu chốt. Những tin tức này quá mức phức tạp. Hắn cần một ít thời gian thật tốt biết rõ sở một chút đầu mối. Dĩ nhiên bây giờ là không thể. Giác đã lại mở miệng hỏi thăm. Khô lâu tiên sinh, ta lần này tới viếng thăm ngươi, chính là vì hỏi thăm một chút chuyện này. Ngươi muốn hỏi cái gì thế giới vong linh ở đại lục Cô Ly A? Còn có những thứ khác vong linh triệu hoán sư sao? Ta chỉ là một khô lâu binh mà thôi. Ta làm sao có thể biết chuyện này? An bạch thần cười. Hắn hỏi ngược lại. ngươi tại sao không đi hỏi cái đó bị bắt vong linh triệu hoán sư đâu, ta cảm thấy hắn biết đồ hẳn so ta hơn. Rất đáng tiếc, ở chúng ta bắt hắn lại buổi tối ngày thứ hai, hắn cũng đã bị đồng bạn cứu đi. Rắc thở dài, Diễn Cảm nghiêm túc nói, ở liên minh người bảo vệ bên trong, hầm giam phòng ngự các biện pháp hết sức hoàn thiện, cho dù là một cái cao cấp ma pháp sư cũng rất khó chạy đi, chớ nói chi là bị người rõ ràng cứu đi. Nhưng sự thật là, hắn quả thật được người cứu đi. Hắn đã từng mang qua trong phòng giam để lại một ít kỳ quái năng lượng ba động, hết sức thâm ảo tối tăm. Ta đoán hẳn là nào đó cường lực ma pháp đạo cổ đưa đến. Rất hiển nhiên, hắn có đồng bạn, thậm chí có thể đồng bạn không chỉ một người. Hắn bị cướp đi sau đó, liên minh người bảo vệ lại phái người tìm bắt, nhưng như cũ không thu hoạch được gì. Liền Bắc Chi Sâm vậy không tìm được nhóm người này tung tích. Bị buộc bất đắc dĩ, ta chỉ có thể tới hướng ngươi đi cầu chứng. Rắc hết sức thẳng thắn, ta muốn từ ngươi nơi này lấy được càng có nhiều liên quan tới thế giới vong linh tin tức. Ta nói, ta chỉ là một khô lâu binh mà thôi. Thật xin lỗi, ta không cách nào trợ giúp ngươi. An Bạch Thần lắc đầu cự tuyệt. Đây cũng không phải hắn không muốn giúp Rắc. Chỉ là tình huống bây giờ không so tầm thường. Hắn cần phải thật tốt suy tính một chút mới có thể làm ra quyết định. Nói cũng đúng. Một cách khô lâu binh mà thôi, làm sao có thể hiểu thế giới vong linh nhiều tin tức hơn đâu. Rắc cười khổ. Ánh mắt nhưng rơi vào công tước trên mình. Công tước biết mình nên ra sân. Hắn ho khan một tiếng, hấp dẫn An Bạch Thần sự chú ý. Sau đó hắn hỏi, khô lâu tiên sinh, Ada theo ta nói, ngươi có một cái tên, kêu An Bạch Thần đúng không? Đúng vậy. An Bạch Thần tiên sinh, mặc dù nói như vậy sẽ có chút xúc phạm ngươi, nhưng ta vẫn là muốn nói cho ngươi một chuyện. Chuyện gì? Vợ ta rất sớm liền bởi vì bệnh chết, cho nên rất đau lòng con gái ta. Từ nàng học biết kêu gọi vong linh sau đó, ta liền một mực đang chú ý nàng. Công tước bổ sung nói, so với trước kia còn nghiêm túc hơn chú ý Ada mỗi một cử động. Ta ở trong phòng của nàng bày ra một đạo ma pháp, tên gọi người giám thị thanh âm. Cái này ma pháp tác dụng chính là dùng để nghe lén Ada trong cơ thể ma lực chập chờn phải chăng xuất hiện gì thường. Cùng với nàng ở trong phòng nói qua một ít lời và đã làm một ít chuyện tình. Công tước nói tới chỗ này ngừng lại. Hắn nhìn An Bạch Thần, từng chữ từng câu nói, ở trước đây không lâu, ta nghe được Ada đối với xưng hô của ngươi, tử thần các hạ. Ta có một cái thế giới vong linh. 34 chương 321 cái vấn đề 10 triệu. Bây giờ An Bạch Thần trên căn bản có thể xác định một chuyện, đại lục Cô Ly A bên trong không chỉ có hắn còn mở phát, còn có một nhóm chưa rõ là tử thần người được đề cử tồn tại. Đối với An Bạch Thần mà nói, nhất tin tức xấu không phải hắn đang cùng những thứ khác tử thần người được đề cử mở rộng cùng một gì thế giới, mà là cái nhóm này. Tử thần người được đề cử thật giống như liên hiệp, đây là để cho An Bạch Thần không cách nào nghĩ rõ ràng sự việc. Rõ ràng lẫn nhau bây giờ lẫn nhau là tử địch, tại sao còn sẽ ngay cả tay mở rộng gì thế giới bên trong? Vậy mở rộng gì thế giới lấy được tài nguyên, phải nên làm như thế nào đi công bằng phân phối đâu? Như vậy hợp tác, hội trưởng lâu sao? Nhưng Rắc nói, cái nhóm này tử thần người được đề cử cứu đi mình đồng bạn, như vậy có thể gặp quan hệ của bọn họ cũng không đơn giản, chí ít cũng không giống như là tạm thời quan hệ hợp tác. Như vậy An Bạch Thần làm ra một cách to gan suy đoán, đám này tử thần người được đề cử cũng đều là đến từ hỗ trợ hội. An Bạch Thần biết cái này thần bí bên trong tổ chức có không chỉ một tử thần người được đề cử. Mặc dù trước mắt An Bạch Thần còn không biết hỗ trợ hội bên trong những thứ khác càng hơn tình huống, nhưng chí ít có thể cho ra một cái kết luận. Hỗ trợ hội bên trong nếu có nhiều tử thần người được đề cử tồn tại, như vậy tất nhiên thực lực không tầm thường. Vô cùng có thể có không thông qua thế giới vong linh tới tiến hành mở rộng gì thế giới thủ đoạn và năng lực. Có thể cái này chủng thủ đoạn và năng lực tồn tại nào đó thiếu sót và yêu cầu, nhưng chí ít hỗ trợ hội có thể làm được.

An Bạch Thần không thể quá sớm lộ ra đối với phần này tin tức khao khát và cần. Cái này sẽ để cho mình rơi vào hết sức cuộc diện bị động. An Bạch Thần nhìn trầm mặt hai người, trong lòng ngầm từ suy nghĩ. Biết bọn họ còn cần ta trợ giúp và cung cấp tin tức. Như vậy ta tự nhiên có thể từ trong hỏi thăm được có liên quan tại cái nhóm này tử thần người được đề cử tin tức tương quan. Không thể cuống cuồng, lúc này muốn ổn định. An Bạch Thần sâu đậm biết, đối thủ của mình không chỉ là những thứ khác tử thần người được đề cử, còn cần và gì thế giới thổ dân tiến hành đánh cờ. Chỉ có cẩn thận một chút, kìm nén, mới có thể lấy được lợi ích lớn hơn nữa. Tử thần các hạ, ta cần một ít thời gian. Giác suy nghĩ rất lâu, mới cắn răng nói, ta cần phải trở về liên minh người bảo vệ báo cáo chuyện này. Đạt được câu trả lời sau mới có thể trở về nói cho ngài. Có thể. An Bạch Thần gật đầu. 3 ngày thời gian không hề dài. Cho dù đến lúc đó sắc không có được liên minh người bảo vệ giúp đỡ, An Bạch Thần vậy có thể tìm một mượn cớ thích hợp xuống giá, hoặc là thông qua Ada nói lên mới nội dung giao dịch, dẫn dụ sắc và công tước đưa vào mới chi phí. Coi như công tước và sắc nhìn ra An Bạch Thần tâm tư, chỉ cần bọn họ còn cần An Bạch Thần cung cấp trợ giúp, đến lúc đó cũng không cách nào cự tuyệt. An Bạch Thần nói ra mới giao dịch thỉnh cầu. Ta có một cái thế giới vong linh. 34 chương 321 bọn họ mục tiêu. Từ công tước mở miệng nói ra An Bạch Thần tử thần thân phận, rồi đến sắc mở miệng đề ra xảy ra vấn đề thời điểm, bọn họ liền đã quyết định đem quyền chủ động giao đến An Bạch Thần trong tay. Chỉ cần bọn họ muốn cầu cạnh An Bạch Thần, liền quyết định muốn rơi vào An Bạch Thần nắm trong tay tiết tấu bên trong. An Bạch Thần hết sức hiểu một điểm này, cho nên hắn mới biết lái ra 10 triệu tiền vàng một cái vấn đề giá cao. Tử thần các hạ, vậy chúng ta liền không quấy rầy ngươi. Công tước và dắt hai người bước lui ra gian phòng, chỉ chốc lát sau Ada tràn đầy tâm sự đi vào phòng. Tử thần các hạ, phụ thân và thúc thúc có hay không làm khó ngươi, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ làm khó đến ta sao? An Bạch Thần bật cười khanh khách. Ta đường đường một cái tử thần, sẽ bị ai làm khó đến sao ta cũng biết. Tử thần các hạ là lợi hại nhất tồn tại. Ada thở phào nhẹ nhõm, nụ cười tách thả ra. An Bạch Thần nhìn Ada, giọng thâm trầm, không quá, ta ngược lại là không nghĩ tới ngươi sẽ bại lộ ta thân phận. Cái này làm cho ta rất kinh ngạc ạ. Ada, tử thần các hạ, ngươi nghe ta giải thích à? Ada luống cuống, nàng cũng không muốn bị An Bạch Thần hiểu lầm. Tử thần các hạ, chuyện này ta cũng không biết. Ta là mới vừa rồi mới biết phụ thân ở phòng của ta bên trong thi xuống kiện giám thị ma pháp. Ta mới vừa rồi theo hắn tranh cãi một hồi, buộc hắn cầm ma pháp tiêu trừ. Ada rất ủy khuất mở miệng. Tử thần các hạ, ngài phải tin tưởng ta trung thành. Ta và ngươi mới là tốt nhất đồng bạn. An Bạch Thần rất kinh ngạc. Ta so ngươi phụ thân còn trọng yếu hơn không? Ngài là ngài, phụ thân là phụ thân, các ngươi đối với ta cũng rất trọng yếu. Những lời này ta tin tưởng. An Bạch Thần gật đầu một cái, nói, liên quan tới xây cất vệ thành sự việc, ngươi phụ thân nói thế nào? Hắn để cho ta sáng sớm ngày mai trước liền đem các vong linh mang tới vệ thành bên kia đi. Sẽ có quan viên tới an bài những vong linh này khô lâu tiến hành khổ công công tác. Không thành vấn đề. Ngươi chờ ta một hồi, ta đem cái nhóm này vong linh cho ngươi. Ngươi đến lúc đó liền có thể trực tiếp thông qua giấy bằng da dê tới gọi về. An Bạch Thần trở lại thế giới vong linh, bắt đầu nhóm tính chế tạo Ada cần vong linh sinh vật. Lần này Ada giao dịch sau đó, cũng có thể đạt được 100.001.000 cấp 1 khô lâu binh. Còn có 444 cái cấp 2 đặc thù các loại vong linh kêu gọi xấu người. Hơn nữa Ada đã ở lần đầu tiên giao dịch thời điểm đã lấy được 10 cái cấp 2 đặc thù các loại vong linh sinh vật. Nàng bây giờ có kêu gọi vong linh số lượng đã đến một người vô cùng là kinh khủng bước. Chí ít đối với một cái hệ triệu hoán ma pháp học nghề mà nói, cho dù là một cái thành thục vong linh triệu hoán sư cũng không nhất định có thể duy nhất kêu gọi đến 100.000 trở lên vong linh sinh vật. Mặc dù Ada kêu gọi sinh vật cấp bậc phổ biến rất thấp, Nhưng là nếu như đem cái nhóm này vong linh sinh vật dùng ở địa phương thích hợp, vậy sẽ phát huy ra to lớn hiệu quả. An Bạch Thần bây giờ chế tạo cấp 1 cấp 2 vong linh hết sức ung dung. Không tới nửa giờ, 100.000 nhiều vong linh đã toàn bộ chế tạo hoàn thành. Ngươi bây giờ liền có thể thông qua giấy bằng da dê kêu gọi những vong linh này sinh vật. Không quá ta để nghỉ ngươi sáng sớm ngày mai đi về thành lại kêu gọi. An Bạch Thần dừng một chút, nói: cái nhóm này vong linh số lượng quá nhiều, ta sợ ngươi toàn bộ cho gọi ra tới, toàn bộ lâu đài cũng không đủ thả. Ta biết Ada thập phần vui vẻ, nàng bây giờ cuối cùng là một cách hợp cách vong linh triệu hoán sư. Giơ tay lên kêu gọi chính là 100.000 trở lên vong linh sinh vật. Hù cũng có thể hù chết kẻ địch. Vậy ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi, ta đi về trước. An Bạch Thần gật đầu một cái. Khô lâu trong hốc mắt linh hồn chi hỏa ngừng đập. Đặc thù khô lâu cấp 2 cứng ngắc đứng ở Ada mép giường. Ada biết tử thần các hạ đã đi rồi, lưu lại bất quá là một cái thông thường khô lâu binh. Cùng lúc đó, ở lâu đài bên trong thư phòng, công tước đang cùng giác triệu hoán sư nhỏ giọng thương lượng. Công tước, ngươi cảm thấy nó nói là thật hay giả ta cũng không biết. Công tước lắc đầu một cái, nói: nhưng ta cảm thấy chí ít thế giới vong linh chuyện này là thật, thật tồn tại thế giới vong linh. Con gái ta Ada đem lần đầu tiên kêu gọi cảm ứng được hình ảnh tả cho ta liền nhiều lần. Ta có thể xác nhận đó không phải là tử vong chi giới, là một cách mới vong linh sinh vật thế giới. Hơn nữa ngươi gặp phải thần bí vong linh triệu hoán sư. Chúng ta trước mắt có thể xác định thế giới vong linh là thật thực tồn tại. Công tước nói tới chỗ này, dừng một chút, lại cau mày nói: nhưng chúng ta trước mắt không biết. Thế giới vong linh kết quả là theo tử vong chi giới như nhau thuộc về vô chủ hỗn loạn trạng thái. Vẫn là có một cái chân chính thần minh đang khống chế nó. Dắt theo công tước phân tích tiếp tục nói: giả thiết thế giới vong linh thật sự có tử thần, như vậy cái này An Bạch Thần tiên sinh rốt cuộc có phải hay không tử thần đâu, cái này cũng nói không chừng. Công tước cao mày nói: nhưng ta đánh giá đo lường, hắn có thể không phải tử thần, mà là một cái ở thế giới vong linh nắm giữ nhất định quyền lực và địa vị lãnh chúa. Ngươi biết, ở tử vong chi giới cũng có vong linh lãnh chúa tồn tại. Mạnh mẽ hơn nữa cái có trí khôn vong linh sinh vật sẽ triệu tập một nhóm tương đối nhỏ yếu vong linh sinh vật tụ tập tại triệu tập bên người. Vong linh sinh vật bản thân không là sinh vật bầy đàn, lẫn nhau bây giờ có thể là công kích lẫn nhau và chiếm đoạt linh hồn chi hỏa đối tượng. Nhưng vong linh lãnh chúa nhưng có thể làm được và vong linh triệu hoán sư vậy sự việc. Khống chế cấp thấp vong linh trở thành ở chung hoạt động sinh vật. Căn cứ rất nhiều ma pháp lịch sử học nhà phân tích, loại biến hóa này hẳn là xuất thân từ cao cấp vong linh sinh vật linh hồn thức tỉnh, đưa đến sinh ra dị biến. Cao cấp vong linh sinh vật linh hồn nếu như có một loại sinh vật khác bản năng, như vậy lại sau khi thức tỉnh hơn phân nửa sẽ làm ra một ít tương tự với động vật và loài người hành vi. Công tước, ngươi cảm thấy nó nhiều nhất là một cái vong linh lãnh chúa sao? Rắc trầm tư một hồi sau đó, lắc đầu nói: ta không như thế cho rằng. Lấy tử vong chi giới tình huống tới xem, cho dù là một cái thực lực yếu hơn vong linh lãnh chúa nóng này đều rất lớn, huống chi là một cái có thể tiện tay cầm ra 100.000 cái cấp thấp vong linh sinh vật tồn tại. Đây tuyệt đối là một cái đại lãnh chúa, nhưng theo ta xem xét, nó tính cách rất ôn hòa, không có cực mạnh công kích hình, và bình thường vong linh lãnh chúa không cùng. Ngược lại thì xem một nhân loại quý tộc, càng cái có trí khôn. Ngươi cảm thấy nó chính là tử thần cái này không nhất định, dẫu sao chúng ta ai cũng không có gặp qua chân chính thần. Thật ra thì nói cho cùng, nó thân phận kết quả là hình dáng gì đối với chúng ta tới nói không có quá lớn ý nghĩa. Chí ít trước mắt không có. Công tước khoát tay một cái, trầm giọng nói: trước mắt mấu chốt nhất sự việc hay là tìm được cái đó vong linh triệu hoán sư tung tích. Ngươi biết ta rất không hy vọng ngươi nói sự việc phát sinh. Ta cũng vậy. Giác diễn cảm đổi được nghiêm túc. Nếu như bọn họ mục tiêu thật sự là chúng ta, Vậy Ada và ta cũng gặp nguy hiểm. Xem ra ta phải được hướng liên minh trụ sở chính báo cáo một lần. Tranh thủ đạt được An Bạch Thần Tiên Sinh giúp đỡ. Bỏ mặc An Bạch Thần Tiên Sinh thân phận và thực lực kết quả như thế nào. Chí ít bây giờ mỗi một phần đến từ thế giới vong linh biết rõ và giúp đỡ. Đều là khó khăn được đáng quý. Ừ, ngươi tối hôm nay liền lên đường đi tranh thủ thời gian. Ta cũng nghĩ như vậy. Zắc gật đầu một cái, mang theo mình cái chụp đầu, xoay người rời đi thư phòng. Zắc không có phát hiện. Trong không khí có một cái trong suốt hạt châu lăn nổi lơ lửng. Từ đầu đến cuối đi theo ở hắn sau lưng. Tử thần định ý nhìn chăm chú thần khí. Có thể vượt qua vị diện tới giám thị mục tiêu. Lớn nhất hạn mức tối đa có thể đồng thời giám thị 100 cái mục tiêu sinh vật. Trừ phi bị giám thị thực lực gần như tại chân chính thần minh, nếu không hoàn toàn không cách nào phát hiện mình bị giám thị. Phối hợp tử thần dành riêng nguyền rùa đạo cổ phóng thích sẽ có hiệu quả lớn hơn. An Bạch Thần ngồi ở vong linh trên tế đàn, thông qua giám thị thần khí nghe được sắc và công tước đối thoại. Bọn họ đối với mình thân phận hoài nghi cùng với đối với thế giới vong linh hoài nghi. Đây đều là ở tình lý bên trong sự việc. Ngược lại là Zắc cuối cùng nói để cho An Bạch Thần cảm thấy rất hứng thú. Nếu như bọn họ mục tiêu thật sự là chúng ta, vậy Ada và ta cũng gặp nguy hiểm. Trong những lời này bọn họ hẳn đáng là nhóm kia tử thần người được đề cử đi. An Bạch Thần tự lẩm bẩm. Tử thần người được đề cử mở rộng gì thế giới tất nhiên có một cửa đột phá hoặc là thủ đoạn. Chỉ có một điểm này mới có thể ảnh hưởng đến Zắc và Ada an toàn tánh mạng. Zắc hẳn là biết cái nhóm này tử thần người được đề cử một số mục tiêu và kế hoạch. Có thể Zắc tại sao nói Ada và hắn cũng sẽ gặp nguy hiểm đâu, chuyện này quan Ada chuyện gì? Chẳng lẽ là bởi vì Ada là thế giới vong linh triệu hoán sư không? Không đúng. An Bạch Thần kịp phản ứng. Ada và Zắc có một điểm giống nhau. Bọn họ đều là vong linh triệu hoán sư, cái nhóm này tử thần người được đề cử mục tiêu. Hẳn là đại lục Cô Ly A vong linh triệu hoán sư, đây cũng là bọn họ mở rộng gì thế giới. Hoặc là mở rộng đại lục Cô Ly A thủ đoạn và phương thức. Ta có một cái thế giới vong linh. 34 chương 322 vong linh diệu dụng. Công tước ngồi ở trong thư phòng suy tư sau một hồi. Sau đó vậy chuẩn bị rời đi thư phòng. Kỳ quái. Làm sao tổng cảm thấy có vật gì đang giám thị ta? Công tước đi tới sân thượng trước. Ánh mắt thâm thúy quét nhìn bốn phía. Đối với toàn bộ lâu đài âm thầm thả mấy lần kiểm tra ma pháp. Cũng không có phát hiện bất kỳ gì thường. Nhưng cái này cổ giám thì cảm giác nhưng thủy chung vấy không đi. Người đàn ông này thực lực rất mạnh ạ. An Bạch Thần xúc động, nghiêm túc làm ra đánh giá, sâu không lường được. An Bạch Thần mới nói xong câu này nói. Hắn liền thấy công tước đột nhiên ngẩng đầu lên. Từ sân thượng phương hướng nhìn một cái Ada phòng ngủ. Cái góc độ này vừa vặn có thể thấy đứng ở mép giường phạt đứng đặc thù khô lâu cấp 2. Không phải hắn đi. Công tước lắc đầu một cái trở lại trong gian phòng của mình. An Bạch Thần gật đầu một cái, trực giác của hắn rất mạnh. Căn cứ Ada mà nói, nàng phụ thân thực lực bình cấp là đại ma pháp sư. Ở đại lục Cô Ly A, các ma pháp sư căn cứ thực lực tới lấy được bình cấp. Theo thứ tự là ma pháp học nghề, sơ cấp ma pháp sư, trung cấp ma pháp sư, cao cấp ma pháp sư, đại ma pháp sư. Đại ma pháp sư là đại lục Cô Ly A ma pháp sư danh hiệu cao cấp nhất, dựa theo thế giới vong linh và đại lục Cô Ly A lực lượng hệ thống tới tiến hành suy đoán. Trước mắt thế giới vong linh là thế giới cấp 5. Toàn thể thực lực tiêu chuẩn phải cùng đại lục Cô Ly A không kém quá nhiều. Công tước thực lực phải cùng vong linh cấp 5 sinh vật kém không nhiều. Coi như hơi mạnh một ít cũng sẽ không mạnh đến không cách nào lực địch trình độ. Đây là căn cứ An Bạch Thần kinh nghiệm. Tiến hành bình thường lực lượng hệ thống đổi coi là tiêu chuẩn. Nhưng thế giới vong linh dấu sao là một cách phát triển ở giữa thế giới. Mà đại lục Cô Ly A là một cách đã phát triển thành 9 thế giới. So sánh dưới. Đại lục Cô Ly A lên nổi tình sâu hơn một ít. Có thể tồn tại vượt qua lập tức thế giới lực lượng hệ thống thượng hạn khủng bố tồn tại. Dĩ nhiên cái này là An Bạch Thần suy đoán. Tình huống cụ thể cũng không tốt nói. Chí ít An Bạch Thần mở rộng như thế nhiều gì thế giới tới nay, trên căn bản chưa bao giờ gặp vượt qua địa phương thế giới lực lượng cực hạn sinh vật. Sáng sớm ngày thứ hai, A Đa hứng thú vội vàng đi theo công tước đại nhân tới đến về thành xây cất địa chỉ. Năm đại thương hội nhân viên quản lý đã sớm đuổi đến nơi này. Còn có thật nhiều ma pháp sư. Trong đó không thiếu có cao cấp ma pháp sư đang cùng Hoa Kinh Cức Thành các quan viên nhỏ giọng thương thảo nên như thế nào bắt tay xây cất về thành. Công tước đem A Đa mang tới sau đó. Không có tiến một bước chỉ thị. Mà là trực tiếp đem A Đa ném cho phụ trách đắng công sự vụ quan viên. Sau đó tự rời đi đi tới xử lý quan trọng hơn công vụ. A Đa tiểu thư, ngài khỏe. À, ngươi khỏe. A Đa lễ phép nói. Ta phụ thân hẳn cùng ngươi nói qua ta mục đích tới nơi này chứ hy vọng chờ một chút ta bắt đầu kêu gọi thời điểm. Ngươi không nên kinh ngạc. Đúng vậy, công tước đại nhân nhắc nhở qua ta. Quan viên cười híp mắt nói. Mời A Đa tiểu thư yên tâm. Ta là được huấn luyện chuyên nghiệp. Vô luận vong linh sinh vật hơn đáng sợ ta cũng không biết sợ. Ta một nhất định sẽ tận dụng hết khả năng tới trợ giúp A Đa tiểu thư hoàn thành kêu gọi. Cùng nhau tận tâm tận lực xây dựng xong về thành. Kêu gọi sự việc không cần ngươi trợ giúp. Chỉ bất quá làm kêu gọi sau khi hoàn thành. Ta mỗi ngày đều cần tới một lần nơi này. Để duy trì đối với vong linh các sinh vật ma pháp khống chế. À, cái này là vệ thành ma pháp lệnh bài, chỉ cần có nó, liền có thể tùy ý ra vào vệ thành địa chỉ. Quan viên bừng tỉnh hiểu ra. Đem đã sớm chuẩn bị xong một khối màu tím lệnh bài đưa tới. Cái này là công tước đại nhân giao phó cho hắn sự việc. A Đa tiểu thư. Khối này ma pháp lệnh bài quyền hạn cao cấp nhất. Ở xây cất vệ thành công việc bên trong. Tấm lệnh bài này quyền hạn ước chừng ở công tước đại nhân nắm giữ ma pháp lệnh bài dưới. Trừ năm đại thương hội có một khối ra còn dư lại duy chỉ có một khối chính là tấm lệnh bài này. Rất tốt. A Đa hài lòng nhận lấy lệnh bài đi theo quan viên đi tới đắng công hội tụ quảng trường. Khối này quảng trường là đã sớm chuẩn bị xong một khối lớn bên ngoài thành đất trống. Diện tích đặc biệt lớn. Nguyên bổn chính là vì tụ tập chí ít 300.000 khổ công địa phương. Nơi này, có năm đại thương hội khác nhân viên quản lý đứng ở chỗ này. Bọn họ cầm trong tay ma pháp vật liệu danh sách. Những danh sách này lên ghi lại vật liệu cũng là dùng để xây cất về thành vật liệu. À, là A Đa tiểu thư. Một người thương hội quản sự lễ phép chào hỏi. Sau đó hắn nắm quan viên tay quan tâm hỏi. Hôm nay chính là bắt đầu xây cất về thành ngày thứ nhất. Đắng công cửa đâu năm đại thương hội rất quan tâm lần này về thành xây cất. Cái này không chỉ là đại biểu tài sản. Cũng là một lần gia tăng chính trị vốn liếng tốt cơ hội. Chỉ cần chuyện này làm tốt. Có lẽ sẽ có cơ hội tiến vào quốc vương bệ hạ trong tầm mắt. Từ đó lấy được càng nhiều hơn chính trị lợi ích. Đắng công ạ. Quan viên lắc đầu cười khổ. Công tước đại nhân đã buông tha khắp nơi thu nhận khổ công sự việc. Công tước đại nhân cho rằng cái này sẽ đưa tới nhân dân phản kháng tâm trạng. Sẽ vì đế quốc chôn mầm tai họa. À thương hội mọi người trợn tròn mắt. Mắt thấy thì phải xây cất về thành. Mọi người chuẩn bị thời gian dài như vậy. Công tước đại nhân lại có thể không thu nhận đắng công đây không phải là hồ nháo sao có thể không ai dám nói công tước một câu nói xấu. Không có đắng công. Ai tới xây dựng vệ thành nếu như trì hoãn tiếp nữa. Sợ rằng rất khó ở thời hạn bên trong xây dựng tốt vệ thành à đang lúc mọi người mồm năm miệng mười thảo luận thời điểm. A Đa kiêu ngạo đứng ra. Muốn cái gì đắng công ta ngày hôm nay mang tới so đắng công cửa còn phải ưu tú nhân công là A Đa tiểu thư. Nàng tới làm gì ta mới vừa rồi còn lấy là nàng chỉ là tới đi thăm vệ thành địa chỉ. Nàng những lời này ý nghĩa. Có vài người cau mày, mơ hồ đoán được A Đa cử động. Nàng muốn làm gì đang lúc mọi người trông chờ thời điểm. Quan viên dẫn người đem sân dọn ra. Đại học năm thứ nhất phiến đắng công quảng trường. Trống trải không người. A Đa đứng ở giữa quảng trường. Lách cách. Theo tiêu sái hưởng chỉ thanh âm. Từng vòng không khí rung động xuất hiện ở A Đa chung quanh. Lấy A Đa làm trung tâm hướng ra phía ngoài không ngừng lan truyền. Mọi người ở đây chố mắt nghẹn họng nhìn một màn trước mắt thời điểm. Không khí trong rung động không ngừng xuất hiện một cách lại một cách khô lâu binh tái nhợt bộ xương. Trống giống hốc mắt. Nhúc nhích linh hồn ngọn lửa. Càng ngày càng nhiều khô lâu binh xuất hiện ở đắng công trên quảng trường. Phảng phất không có kết thúc thời khắc. Số lượng càng ngày càng nhiều trời ạ. Đây là vong linh sinh vật A Đa tiểu thư đây là phải làm gì? Tại sao sẽ có nhiều như vậy vong linh sinh vật xuất hiện? A Đa tiểu thư không chỉ là một ma pháp học nghề sao, là cái gì có thể kêu gọi như thế nhiều vong linh sinh vật? Rung động và giọng nghi ngờ không ngừng vang lên. Đi đôi với đến rút ra hơi lạnh thanh âm. Không ngừng khơi thông đứng xem mọi người trong lòng rung động. Liền liền lúc trước không ngừng bảo đảm mình sẽ không sợ hãi quan viên. Giờ phút này biểu tình trên mặt vậy xuất hiện biến hóa. Sợ hãi đến hai chân phát run. Tên đáng thương mới vừa rồi còn ở hướng Ada bảo đảm tuyệt đối sẽ không sợ hãi vong linh sinh vật. Bất quá cũng có giữ lý trí quan viên đứng dậy. Lớn tiếng giải thích. Cái này là công tước đại nhân quyết sách. Ada tiểu thư có đại quy mô vong linh sinh vật. Có thể thay thế đắng công. Trợ giúp về thành tiến hành xây những thứ này khô lâu không sợ đắng không sợ mệt mỏi. Đặc biệt nghe lời. Tuyệt đối sẽ không đả thương người mọi người xin yên tâm. Công tước lớn tánh của người mọi người hẳn rất rõ ràng. Cái này là công tước đại nhân đồng ý sự việc. Tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ nguy hiểm ở mấy tên quan viên lớn giải thích rõ hạ. Mọi người cuối cùng là hiểu được. Có chút có nhất định ma pháp sinh vật trụ cột người mừng tỉnh hiểu ra. Vong linh sinh vật rất đáng sợ. Chỗ đáng sợ chính là ở chỗ chúng không bao giờ biết mệt mỏi và bị thương. Bỏ ra sinh mạng cũng phải hoàn thành mình mục tiêu. Đây là một loại để cho người sợ hãi đặc tính. Nhưng nếu như đem loại này đặc tính đặt ở dụng ý khác lên. Vậy vẫn rất có hiệu quả. Nói cho cùng. Vong linh sinh vật cũng chỉ là một loại ma pháp sinh vật. Bản thân cũng không có tuyệt đối chính nghĩa và tà ác phân biệt. Hoàn toàn xem vong linh triệu hoán sư như thế nào đi sử dụng chúng. Ma pháp bản thân không hề tà ác, giỏi dùng ma pháp người mới thật sự là đại ma pháp sư. Một người cao cấp ma pháp sư không nhìn được xúc động. Công tước đại nhân. Quả nhiên không so tầm thường. Hắn có những người khác không cách nào so sánh khí phách. Những lời này để cho bên người ma pháp sư cảm giác sâu sắc đồng ý, rối rít gật đầu. Tốt. Ada vỗ tay một cái. Ngoắt gọi bên người quan viên tới đây. Ta đã phân phó. Những vong linh này sẽ nghe theo các ngươi mệnh lệnh. Điều kiện tiên quyết là muốn bắt chước về thành ma pháp lệnh bài. Ada giơ lên lệnh bài trong tay nói. Những thứ này khô lâu đã nhận đúng tấm lệnh bài này lên ma pháp hơi thở. Chỉ cần tay cầm lệnh bài người. Chúng cũng sẽ phục tùng vô điều kiện mệnh lệnh. Cảm ơn Ada tiểu thư. Quan viên rất sợ, nhưng vẫn cố nén sợ hãi lễ phép gật đầu thi lễ. Ta đi, các ngươi làm việc trước đi. Ada tung tăng đi. Đổ lưu 100.000 khô lâu. Dầm dạp chẳng chịt đứng ở đắng công trên quảng trường. Đây là một mắt nhìn không tới cuối xương đại dương. Cái này. Các quan viên muốn nói lại thôi, Ada sau khi đi, bọn họ thì phải một mình đối mặt những thứ này khô lâu. Vừa vặn, lúc này có. Một người khô lâu binh đột nhiên quay đầu nhìn lại. Trống giống hốc mắt rơi vào trong đó một người quan viên trên mình. Cầm hắn sợ hết hồn. Nó nhìn tới nó muốn làm gì. Ada tiểu thư mới vừa nói. Lệnh bài có thể khống chế chúng. Bên trong tay ngươi không phải cầm một khối màu xanh lá cây ma pháp lệnh bài sao? À. Đúng đúng đúng. Ta thiếu chút nữa quên mất. Quan viên bắt đầu ba chân bốn cẳng chỉ huy vong linh sinh vật tiến hành vệ thành xây dựng công việc. Xây cất vệ thành công tác rất phức tạp. Cũng không phải là thời gian ngắn là có thể hoàn thành. Những khô lâu binh này cần ở chỗ này rất lâu, ít nhất là lấy năm làm đơn vị tính toán. Vệ thành xuất hiện một đống lớn khô lâu, sự việc đã sớm ở Hoa Kinh Cức thành thị bên trong truyền ra. Mỗi một người đều biết Ada tiểu thư có cực kỳ cao siêu vong linh kêu gọi thủ đoạn. Rất nhiều người đều nói. Đây là bởi vì Hoa Kinh Cức ma pháp học viện duyên cớ. Là bởi vì là Ada tiểu thư là ưu tú nhất ma pháp học viện học sinh. cho nên mới sẽ nắm giữ cao siêu như vậy vong linh ma pháp kỹ thuật. Liên tiếp mấy ngày kế tiếp, chuyện này nhanh chóng ấm lên. Hoa Kinh Cức Thành bên trong tất cả mọi người trên căn bản mỗi ngày cũng đang thảo luận về thành vong linh sự việc. Vong linh sinh vật xây cất tường thành, đây là chưa bao giờ nghe sự việc. Mỗi một người đều rất kinh ngạc. Đây là bọn họ lần đầu tiên thay đổi đối với vong linh sinh vật cách nhìn. Trong lòng mỗi người đều có cảm giác giống nhau. Nguyên lai vong linh sinh vật còn có thể như thế dùng, coi như là Hoa Kinh Cức Ma Pháp Học Viện Ma Pháp các giáo viên nghe được chuyện này cũng không khỏi được xúc động. Ada thật là quá thông minh. Nàng kêu gọi thiên phú thật là quá xuất sắc, công tước đại nhân vậy quả thật không hổ là đại ma pháp sư. Đối với ma pháp hiểu đã đến làm cho không người nào có thể sánh bằng bước. Hắn là nghĩ như thế nào đi ra dùng vong linh sinh vật xây cất thành tường quyết định, mặc dù cái quyết định này nhìn như rất mạo hiểm, nhưng thực rất sáng suốt. Hoàn toàn mở rộng vong linh triệu hoán sư công dụng. Hơn nữa thay đổi Hoa Kinh Cức Thành thì mọi người đối với vong linh sinh vật mặt trái cách nhìn. Ta muốn đối với viện trưởng đề nghị, lần nữa giáo sư vong linh ma pháp chương trình học. Nếu như bên trong đế quốc có nhiều vong linh triệu hoán sư, hàng năm cũng sẽ không có nhiều như vậy đắng công bởi vì công tác nguyên nhân tử vong hoặc là bị thương, cái này sợ rằng cần quốc vương bệ hạ gật đầu đồng ý mới có thể tiến hành chứ, hơn nữa đắng công bản thân giá cả rẻ tiền. Nhưng một người ma pháp sư ra tay chi phí cũng không thấp à, muốn đi tốt hơn mở rộng và lợi dụng vong linh sinh vật chuyện này, còn cần cẩn thận suy tính và cân nhắc. Bất quá không thể chối, công tước đại nhân đã cho chúng ta một cách mới tinh ma pháp ý nghĩ. Tỉ như điều này lời nói và đánh giá, không đếm xuể. Thậm chí có từ Hoa Kinh Cức Thành thì khuyết tán khuyên hướng. Rất nhiều ma pháp người làm việc đều hy vọng để cho càng nhiều người hơn hiểu được Hoa Kinh Cức Thành trước vào lý niệm và làm người ta khen ngợi bội phục ma pháp quan điểm. Đây là thân là Hoa Kinh Cức Thành địa phương người cảm giác kiêu ngạo và cảm giác ưu việt. Ta công tước đặc biệt lợi hại, có thể giỏi dùng vong linh sinh vật đánh vỡ thông thường 3 ngày sau. Bọn họ thật xấu, hoàn toàn không để mắt đến ta công lao bên trong lâu đài. Ada hết sức tức giận hô to. Rõ ràng là ta khuyên phụ thân vận dụng vong linh sinh vật. Phần vinh dự này hẳn thuộc về ta, thuộc về vĩ đại nhất vong linh triệu hoán sư. Cô gái nhỏ rất tức giận. Nàng không hy vọng bị người đoạt đi nguyên bản thuộc về mình tán thưởng. Phần này tính trẻ con ở An Bạch Thần xem ra nhưng có chút không đáng giá một đề ra. Tính táo một chút. Ngươi bây giờ phải làm là hơn nữa cố gắng học tập, tranh thủ sớm ngày để cho Xôn Thương Hội lấy vong linh sinh vật làm đặc điểm nổi tiếng toàn thế giới, mà không phải là đứng ở chỗ này kêu gào to. An Bạch Thần thanh âm rất bình tĩnh, ngươi bây giờ dáng vẻ một chút cũng không giống là một người quý tộc tiểu thư. Hừ, Ada im lìm hừ một tiếng, tức giận ngồi ở trên giường không lên tiếng. Nàng thật ra thì trong lòng cũng cho rằng An Bạch Thần nói rất có lý. Ngay tại An Bạch Thần chuẩn bị tiếp tục mở miệng lúc nói chuyện, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa. Tốc tốc tốc. Xin hỏi An Bạch Thần tiên sinh ở đây không? Sắc thanh âm từ ngoài cửa truyền tới, trong thanh âm tràn đầy mệt mỏi. Ta là Sắc, ta trở về, có mấy lời ta muốn cùng An Bạch Thần tiên sinh đơn độc nói một chút. Ta có một cái thế giới vong linh. 34 chương 323 chúng ta có cùng chung địch nhân ghét. Ada mở cửa. Sắc có chút kinh ngạc. Ada, ngươi cũng ở nơi đây sao? Sắc thúc thúc, đây là phòng của ta, ta tại sao không thể ở chỗ này? Ada lườm một cái, giọng có chút không biết làm sao. Sắc cười ha ha một tiếng, ta lấy là cái gian phòng này đã bị An Bạch Thần tiên sinh ở. Được rồi, các ngươi trò chuyện. Ada rất khôn khéo rời đi gian phòng, đem không gian nhường lại cho An Bạch Thần và Sắc. Nàng biết Sắc thúc thúc đến tìm An Bạch Thần nhất định là có chuyện trọng yếu. Giống như là trước công tước và Sắc đem Ada cản ở ngoài cửa như nhau, chuyện này Ada một mực nhớ. Nói đi, có chuyện gì? Khô lâu ngồi ở trên ghế. An Bạch Thần lúc này giống như là cách này lâu đài chủ nhân như nhau. Sắc ngược lại cũng không để bụng. Hắn nhìn An Bạch Thần nói, An Bạch Thần tiên sinh, Ngày trước theo ta nói cam kết còn hữu hiệu hơn sao ta đối với ngươi từng có cam kết gì vậy? Năm vấn đề. Hữu hiệu. An Bạch Thần gật đầu, chỉ cần ngươi cầm ra đủ phong phú thù lao, ta có thể trả lời ngươi bất kỳ vấn đề. Được. Giắc gật đầu một cái. Từ trong lòng ngực móc ra một cái túi nhỏ. Cái này cái túi kêu ma pháp sư bảo vật. Là một cái thời đại thượng cổ lần thần khí. Cũng là ta cất giấu vật quý giá. Tác dụng chính là có thể để dành bất kỳ không sinh mạng thể đồ. Bên trong không gian gần như tại vô cùng vô tận lớn. Ta đã ở cái này bên trong túi thả giá trị 40 triệu ma pháp vật liệu. Tính luôn cái này lần thần khí giá trị. Cộng lại vừa vặn có 5.000 tiền vàng ma pháp giá trị. Rắc dừng một chút, bổ sung nói cái túi này bên trong không có tiền vàng. Ta cảm thấy ngươi hẳn không thích tiền vàng, mà là càng thích ma pháp vật liệu một ít. Những thứ này ma pháp vật liệu cộng lại, đã coi là lên là ta toàn bộ gia tài. Ta bây giờ là một hoàn toàn nghèo rớt mồng tơi. Rắc có chút tiếc nuối đem cái túi nhỏ đặt ở trên bàn. Xem ra Rắc làm một hưởng dự nổi danh hơn hệ hệ triệu hoán cao cấp ma pháp sư. Của cải vẫn là hết sức phong phú. Mấy chục triệu tiền vàng ma pháp vật liệu có thể móc ra. Đây cũng là ngoài An Bạch Thần ý liệu. Hắn quả thật có chút coi thường đại lục Cô Ly A nổi danh các ma pháp sư tài sản nội tình. Mặc dù bọn họ tiền vàng không nhiều, nhưng là ma pháp vật liệu lại có thể dùng tiểu lượng cao để hình dung. An Bạch Thần nhìn một cách gọi là lần thần khí, đột nhiên mở miệng hỏi: ngươi tại sao phải mình móc khoản tiền này? Liên minh người bảo vệ không đồng ý thỉnh cầu của ngươi, không có cho ngươi tiền vốn lên trợ giúp chúng ta không nổi nữa. Rắc diễn cảm rất khó xem. Ta không có biện pháp tiếp tục chờ liên minh người bảo vệ người lại như thế tranh luận tiếp. Mấy ngày trước ở Bắc Cảnh lại xuất hiện mấy dãy ma pháp sư tử vong chuyện kiện. Từ tra hỏi biết được đi ra ngoài hơi thở tới xem. Hẳn là nhóm kia vong linh triệu hoán sư hành động đã thực hiện. Bọn họ mục tiêu đã không chỉ có giới hạn vong linh triệu hoán sư. Bọn họ đối với các loại ma pháp sư đều bắt đầu ra tay. Chết các ma pháp sư đặc biệt thê thảm. Trong cơ thể ma lực bị dùng không biết tên thủ đoạn nhín thời giờ. Chỉ có thi thể. Bên trong thân thể rất nhiều vị trí cũng thiếu sót. Ta nghĩ hẳn là bị đám kia tà ác vong linh triệu hoán sư trộm đi cầm đi làm nào đó tà ác ma pháp thí nghiệm. Rắc thanh âm rất trầm thấp, An Bạch Thần có thể từ hắn trong mắt thấy tức giận. Đây là một cách vô cùng phong phú có tinh thần trọng nghĩa ma pháp sư. Mặc dù làm một vong linh triệu hoán sư như thế giàu có tránh nghĩa cảm để cho người cảm giác rất kỳ quái. Nhưng sự thật chính là như vậy. An Bạch Thần trên trái đất thành tựu pháp vụ nhân viên. Hắn có thể cảm nhận được Rắc trên người vậy cổ tức giận và kích động. Cũng khó trách hắn có thể gia nhập liên minh người bảo vệ bên trong. Cho nên ngươi không chờ nổi đến tìm ta đúng vậy. Rắc gật đầu. Trầm giọng nói. Không dối gạt ngươi nói. Ta bây giờ khẩn cấp nhu cầu hiểu được có liên quan tại thế giới vong linh và nhóm kia triệu hoán sư tình báo tin tức. Như vậy có thể giúp ta tìm được đám này vong linh triệu hoán sư tung tích. Cho dù ta nói cho ngươi tin tức muốn biết. Ngươi là có thể xác định tìm được cái nhóm này vong linh triệu hoán sư. An Bạch Thần cười. Thật ra thì ta đây là rất hy vọng ngươi có thể tìm được bọn họ. Nhưng ta cảm thấy một mình ngươi thực lực còn chưa đủ. Bỏ mặc có đủ hay không, ta đều phải thử một chút. Rắc trầm giọng nói. Hơn nữa, ta có ngay ngắn một cách liên minh người bảo vệ thành tựu ủng hộ lực lượng. Ta tin tưởng đám này tà ác vong linh triệu hoán sư tuyệt đối sẽ bị ta bắt. Ta thưởng thức tránh nghĩa của ngươi và kiên trì. An Bạch Thần đưa ra khô lâu bàn tay. Cầm lên lần thần khí. Cân nhắc túi nói. Thật ra thì ta không quá cần cái gọi là lần thần khí. Bất quá xem ở Ada mặt mũi. Ta đáp ứng giao dịch của ngươi thỉnh cầu. Bất quá ở ta nói cho ngươi vấn đề trước. Ngươi cần phải đáp ứng ta mấy cái điều kiện. Cái gì điều kiện chờ ta trả lời xong vấn đề, lại nói cho ngươi là cái gì điều kiện. Tử thần các hạ sẽ không sợ ta đổi ý sao? Nếu như ngươi muốn tiếp tục và ta tiến hành giao dịch, vậy cũng sẽ không đổi ý. An Bạch Thần dừng một chút, tiếp tục mở miệng nói. Vấn đề thứ nhất, Những vong linh triệu hoán sư phải chăng đến từ thế giới vong linh, ta có thể rõ ràng nói cho ngươi. Những vong linh này triệu hoán sư cũng không phải là và thế giới vong linh thành lập được vong linh kêu gọi khế ước triệu hoán sư. Thế giới vong linh đúng là rất nhiều bất đồng vị diện thế giới có mình người triệu hoán, bao gồm Ada ở bên trong. Cái thứ hai vấn đề, bọn họ nơi cho đòi kêu vong linh phải chăng đến từ thế giới vong linh, đám này vong linh triệu hoán sư nơi cho đòi kêu vong linh cũng không phải là thế giới vong linh sinh vật. Nhưng cùng thế giới vong linh có một loại khác phương diện liên lạc. Cái thứ ba vấn đề, thế giới vong linh ở đại lục Cô Ly A, trừ Ada ra cũng không có những thứ khác triệu hoán sư. An Bạch Thần nhìn một cái sắc, nói, bởi vì cái thứ ba vấn đề đưa đến phía sau hai vấn đề mất đi hiệu lực. Ta có thể miễn phí tặng ngươi một ít tin tức, thành tựu bồi thường. Rắc vấn đề thứ tư và thứ năm vấn đề theo thứ tự là đại lục Cô Ly A trừ Ada ra vong linh triệu hoán sư còn có mấy người, phân biệt là những người nào? Rắc nguyên bản trầm tư. Suy tính An Bạch Thần nói. Hắn sau khi nghe được câu này liền vội vàng gật đầu. Được. Tử thần các hạ, ngài đúng là một cái giàu có khế ước tinh thần tồn tại, ta rất bội phục ngài. Không muốn mình hót. An Bạch Thần lắc đầu. Nói. Căn cứ ta đoạn này thời gian đối với đại lục Cô Ly A biết rõ, ta có thể rõ ràng nói cho ngươi, thế giới vong linh là một cái hoàn toàn bất đồng với tử vong chi giới địa phương. Mặc dù hai cái thế giới chủ yếu sinh vật đều là vong linh, nhưng thế giới cấu tạo và vận hành quy tắc lại có bản chất khác biệt. Cái thứ hai tin tức, xâm lược đại lục Cô Ly A đám này vong linh triệu hoán sư, nếu như ta đoán không lầm, hẳn là một đám người ăn trộm. Người ăn trộm đúng vậy. An Bạch Thần gật đầu. Bình tĩnh nói. Ta thường xuyên du lịch tại bất đồng vị diện thế giới. Trong đó ở một ít vị diện thế giới cũng có kẻ địch. Cùng là thần minh tồn tại kẻ địch. Ở quá trình chiến đấu bên trong, ta thất lạc một ít thần khí và vong linh ma pháp đạo cụ. Bị đám này người ăn trộm đạt được. Từ đó thu được cường đại vong linh ma pháp lực lượng. Ta cũng là trước đây không lâu mới xác định chuyện này. Đang dự định tìm đám này người ăn trộm tung tích. Kết quả không nghĩ tới bọn họ đi tới đại lục Cô Ly A. Lợi dụng ăn trộm tới vong linh ma pháp lực lượng lớn tứ tiến hành phá hoại. An Bạch Thần nói xong, nhàn nhạt bổ sung nói, đây chính là ta cho ngươi bồi thường hai cái tin tức. Thứ một cái tin tức trên căn bản không có ít gì. Nhưng cái thứ hai tin tức nội dung lại để cho sắc gì thường kinh ngạc. Hắn ngược lại là không nghĩ tới đây mặt còn có như vậy quanh co quá trình. Mặc dù tử thần các hạ không có quá cặn kẽ nói rõ. Nhưng sắc nhưng có thể cảm nhận được tử thần các hạ đối với đám này người ăn trộm chán ghét và căm thù. Dựa theo tử thần các hạ như thế nói. Đám người này cách làm quả thật có chút giống như là thu được lực lượng cường đại sau tự ý làm bậy tự đại người. Phá hoại trật tự, coi thường trật tự. Rắc sâu sắc cho là đúng gật đầu. Sau đó hắn đột nhiên trước mắt sáng lên, nhìn An Bạch Thần nói, vậy nói như thế tới, chúng ta và tử thần các hạ có cùng chung địch nhân.